Giải trí Xuân Thu, tác giả, Cơ Xoa, thực hiện, Thư viện báo, chương 31, khí tùy tâm sinh. Như Nguyệt, ánh nước, Tiết Thanh Thu tức giận đến ngực phập phồng. Tiết Mục không dám nhìn tới cái kia núi non cảnh đẹp. Cúi đầu uống trà, người nào cũng biết lúc này tông chủ đại nhân cực độ thật mất mặt. Rủi ro phải chết. Cho dù lúc này không rủi ro hỗn lăn lộn đi qua, cũng không biết về sau có thể hay không cho mình tìm một chút tiểu hài xuyên đeo cái gì. Cửa mở, Nhạc Tiểu Thiền đứng ở bên ngoài, trong ngực ôm một đứa bé 5-6 tuổi tiểu hài tử. Tiết Mục một miệng trà toàn bộ phun tới, trợn mắt há hốc mồm mà nhìn xem cửa ra vào. Nhạc Tiểu Thiền trong ngực thật là cái 5-6 tuổi tiểu cô nương. Béo ụp ụp hình cầu mặt, trên trán chỉnh tề đủ lưu hải, hắc trường thẳng tóc dài theo sau đầu rủ xuống, thông qua Nhạc Tiểu Thiền cánh tay thẳng rủ xuống đến đất. Giờ phút này tiểu hài này lại là tại nằm ngáy o o, miệng còn trương lão đại, nước miếng đều nhanh chảy ra. Đây là di giả, trong truyền thuyết sư thúc, Tinh Nguyệt Tông trận pháp kẻ chủ trì. Thuật tính toán tinh thông người, Hạ Hầu Địch trong mắt làm loạn chi nguyên. Ngươi nói cho ta biết đây là tiểu vui ta đều tín a hát. Nhưng quay chung quanh bên người nàng một hồi tản ra quỷ dị khí tức. Cái loại này cùng vừa rồi cảm thụ hoàn toàn nhất trí u dạ khí tức. Đến nay bao phủ không tiêu tan, chứng minh rồi đây quả thật là di giả. Nhạc Tiểu Thiền thần sắc cũng có chút hạ cảm giác. Rất rõ ràng di giả AOE đã ở ảnh hưởng tâm linh của nàng. Vào cửa, liền trực tiếp giải thích nói. Sư thúc theo tiến lục phiến môn khởi hãy tiến vào xa dạ chi ngủ. Đến nay chưa tỉnh, kỳ thật sư thúc nhà tù chung quanh một dặm đều không người chịu tiến. Không có người nguyện ý thời thời khắc khắc lâm vào trong nội tâm tự phát sầu bi ở phía trong. Ngay vận công cũng không thể chống cự. Sư thúc đối với Hạ Hầu Địch hoàn toàn, từ đầu, luôn luôn chính là cái phỏng tay khoai lang, cũng mất đi nàng níu lấy không tha. Tiết Thanh Thu sửng sốt một chút, vốn là nghiến răng nghiến lợi biểu lộ chậm rãi bình tĩnh trở lại. Lâm vào ngủ say là một loại tự bảo vệ mình trạng thái. Phong tỏa tâm linh trí nhớ, để tránh bị người cưỡng ép dùng cái gì đoạt hồn chi thuật đánh cắp tông môn bí mật. Phá phòng thủ, quang quầng sáng, đó là mất đi tận lực áp chế về sau. Tự nhiên bị động phát ra chính là chỗ này sao cố chấp. Cũng không phải cố ý, chỉ có thể nói là tới đúng lúc, quán nàng không được, Tiết Thanh Thu sâu kín thở dài. Cái này kêu là thiên ý sao? Gì kia, Tiết Mục rốt cục nhịn không được mở miệng. Cái này tiểu hài tử thế nào lại là sư thúc? Nhạc Tiểu Thiền nói, ta tượng sư thúc lớn như vậy thời điểm, nàng giống ta lớn như vậy, hôm nay ta lớn như vậy, nàng lớn như vậy, cái này nhiễu khẩu lệnh đồng dạng lời nói nghe được Tiết Mục hai mắt quyền quyền. Nghĩ nửa ngày mới hiểu, cái này di dạ tu hành dĩ nhiên là nghịch sinh trưởng thuộc tính. Nàng kia năm nay rốt cuộc bao nhiêu? Tiếp tục luyện xuống dưới là muốn biến thành hài nhi có lẽ hay là tinh tử a hát. Di dạ năm nay 24 rồi, không phải tiểu hài tử. Tiết Thanh Thu thản nhiên nói, ném trên giường đi, ta cởi nàng ngủ say. Nhạc Tiểu Thiền cách thật xa tiện tay đem bả di dạ một ném. Tiểu cô nương, đông, mà nện trên giường, bành bành, mà bắn hai cái. Tiếp tục bới ra tại đó nằm ngáy o. O, Tiết Mục run rẩy một chút. Nhạc Tiểu Thiền mới sẽ không thừa nhận là có ý giáo huấn cái này lại để cho trong nội tâm nàng sầu. Bi thối sư thúc, ngạnh lấy cổ mình giải thích. Chúng ta thường xuyên như vậy chơi trò chơi a hát. Sư thúc mới không biết đau nhức. Nàng rất lợi hại, ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép. Tiết Thanh Thu đứng dậy. Chậm rãi đi vào bên giường, bàn tay một phen, bỗng nhiên tử mang đại tác, theo bàn tay chậm rãi ép xuống, tử mang trải rộng di dạng toàn thân, lúc sáng lúc tối mà hiện ra quang. Tiết Mục vốn tưởng rằng không có nhanh như vậy, đang muốn cùng Nhạc Tiểu Thiền nói vài lời nói. Trên giường bỗng nhiên truyền đến tiểu hài tử khóc lớn thanh âm. Tiết Mục mang theo một cái ót gân xanh quay đầu nhìn lại. Di dạ mập mạp tiểu cánh tay bắp chân trên giường loạn đạp. Gào khóc, sư tỷ, bọn hắn khi dễ ta. Theo tiếng khóc cùng một chỗ, cái kia ám dạ khí tức lập tức vô tung vô ảnh. Hiển nhiên khôi phục thần trí về sau, Hoa Nhi này tựu đã khống chế công pháp phát ra. Tiết Mục nhẹ nhàng thở ra, thoáng một tí cảm giác mình dễ dàng thiệt nhiều. Tiết Thanh Thu thanh âm rất là bất đắc dĩ. Hảo hảo, sư tỷ một sẽ đi đánh Hạ Hầu địch. Nha, di dạ đừng khóc. Cái mũi co lại, hai con mắt lại đại lại sáng, dịu dàng lóe lệ quang. Tiết Mục thiếu chút nữa bị nảy mầm lật ra. Cái này nữ oa oa là nhị thứ nguyên ở phía trong chạy đến đấy sao? Dừng lại một giây bộ dạng, di giả lại yếu ớt mà mở miệng. Không phải Hạ Hầu địch, là Huyền Thiên Tông. Tiết Thanh Thu cái ót cũng bốc lên gân xanh. Người có thể hay không một lần đem bà nói cho hết lời. Cẩn thận điểm, rốt cuộc như thế nào rơi vào Hạ Hầu địch trong tay hay sao? Vì vậy di giả lại bắt đầu ngẩn người, mắt to tiếp tục nháy nháy. Giống như làm cho nàng đem bả sự tình nói rõ rất khó khăn. Qua rồi tốt một hồi mới hệ so sánh dẫn hoa mà nói. Vốn là Viêm Dương Tông phong liệt dương. Hắn đánh chết Huyền Thiên Tông thập ma nhân. Sau đó bị Tâm Nhất đạo trưởng đuổi giết. Trốn đến chúng ta tại đây đến. Ta vốn xuôi nam là vì siêu tập tinh vong thạch. Mới không muốn quản hắn khỉ gió. Tinh vong thạch thật xinh đẹp a hát. Sư tỷ ta đã nói với ngươi, cái kia lóe lên, có lớn như vậy, tiểu béo tay cố gắng mà khoa tay múa chân cái trứng gà lớn nhỏ. Sau đó tựa hồ lại cảm thấy chưa đủ lớn, lại nới rộng ra một điểm, biến thành trứng vịt lớn nhỏ. Tiết Thanh Thu mặt không biểu tình, Nhạc Tiểu Thiền cười nhẹ nhàng, Tiết Mục nảy mầm đắc vẻ mặt huyết, đã thành. Tiết Thanh Thu thở dài, Tâm Nhất ngay ngươi cũng muốn giết, kết quả đánh giá sai thực lực của ngươi, giao chiến thời điểm di dạng nhập tâm, bị giết chết, sau đó Huyền Thiên Tông dốc toàn bộ lực lượng, ngươi chạy, đánh lên Hạ Hầu địch, tiểu cô nương dùng sức gật đầu, không sai biệt lắm chính là như vậy, sư tỷ thật là lợi hại a hát, chờ ngươi đem lời nói rõ ràng không biết muốn vài năm. Tiết Thanh Thu tức giận, ngay truy vấn tâm tư cũng bị mất. Tiết Mục nhịn không được nói. Nói như vậy Hạ Hầu địch coi như cứu được di giả mới đúng. Chỉ là phát hiện di giả công pháp đặc thù, lại nảy lòng tham giữ lại. Tiểu cô nương giống như thẳng đến lúc này mới phát hiện trong phòng còn có người khác. Chớp mắt to xoay đầu lại, vừa vặn chống lại Tiết Mục xem nảy mầm vật ánh mắt. Bốn mắt nhìn nhau, di giả ngơ ngác một chút, con mắt chậm rãi trở nên tỏa sáng. Sư tỷ, người nam nhân này khí tức. Hào, nghe thấy a hát, giống như mứt quả, bánh bao thịt. Tiết Thanh Thu trong nội tâm một cái lộp bộp. Ngươi chăm chú điểm, di giả con mắt càng ngày càng sáng. Nhìn xem Tiết Mục thiếu chút nữa nước miếng đều giọt đi ra. Thật tốt nghe thấy. Chưa từng có tốt như vậy văn nam nhân. Tiết Mục không hiểu ra sao. Xin giúp đỡ loại nhìn về phía Nhạc Tiểu Thiền. Nhạc Tiểu Thiền mỉm cười. Sư thúc nàng tu hành không giống người thường. Vô cùng nhất chú ý tâm như trăng sáng. Trong vắt không rảnh. Đối với thế sự không có bất kỳ cong cong quấn. Cho nên càng sống càng nhỏ. Hết lần này tới lần khác như thế. Đối với người thiện tâm ác có gần như tại trực giác động sát. Khí tùy tâm sinh, như nguyệt, ánh nước, rõ ràng rành mạch, người bình thường làm cho nàng cảm thấy không khó nghe thấy cũng không tệ rồi. Làm cho nàng cảm thấy dễ ngửi chỉ có một loại tình huống. Loại nào? Có tuyệt không dối trá, phát ra từ nội tâm thiện ý. Nhạc Tiểu Thiền quay đầu nhìn hắn. Hai ngày này trong mắt thông thường sương mù tiêu tán rất nhiều. Trở nên cười nhẹ nhàng. Dù cho trong lòng ngươi cất giấu đối với chúng ta bất luận kẻ nào một tia ác ý, một tia lợi dụng, hay hoặc là đối với chúng ta có một tí không tốt cách nhìn. Dù cho che giấu sâu hơn, phản ánh ra tới khí tức cũng sẽ không bị sư thúc cảm thấy tốt như vậy nghe thấy. Đều nhanh chảy nước miếng. Ngươi cái này rất đúng có nhiều yêu thích chúng ta a hát. Nhạc Tiểu Thiền cười đến hai chiếc má lúm đồng tiền ngọt ngào. Không có nói tiếp xuống dưới. Trái lại vừa quay đầu. Hai thầy trò ánh mắt đối với lại với nhau. Trong mắt đều nhìn không ra là tâm tình gì. Tiện đà lại cùng nhau chuyển hướng bất đồng phương vị. Không nói một lời. Tiết Mục gãi đầu. Thầm nghĩ hẳn là muốn tán tỉnh các ngươi không tính lợi dụng. Chăm chú nghĩ nghĩ đúng. Có lẽ lúc ban đầu có chút lợi dụng ý tứ a. Đã từng cảm thấy rót tiết thanh thu quả thực quá hữu dụng. Nhưng theo quan hệ càng ngày càng thân cận, tiết thanh thu càng ngày càng tín nhiệm hắn. Vì hắn cân nhắc đắc càng ngày càng nhiều. Tỷ tỷ đệ đệ càng hô càng thuận miệng. Mà Tiểu Thiền một đám tơ ngọc dây dưa trong đó. Lúc này mình quả thật không có chi lúc trước cái loại này lòng lợi dụng rồi. Một điểm cũng không có, bởi vì hắn đã sớm tại đem bà Tinh Nguyệt Tông sự tình đương làm chuyện của mình để làm. Tuy nói vẫn có nam nữ chi dục ở bên trong, nhưng Tinh Nguyệt Tông không phải Bạch Liên Hoa. Quan niệm của các nàng ở phía trong, nam nữ chi dục âm dương hòa hợp là một loại phản ứng bình thường. Là có thể bày ở mặt bàn nói, chỉ cần không phải đùa bỡn, cũng không phải lợi dụng. Cái kia tự nhiên cũng không tính không được ác ý. Ngược lại là hắn rất ưa thích biểu hiện. Vì cái gì hắn cũng muốn lại để cho Tiểu Thiền rời đi. Đến một lần xác thực là bởi vì Tiểu Thiền quá nhỏ rồi. Hắn tự nhận không phải yêu thích Tiểu Lô Ly. Thật sự không muốn cùng 13 tuổi Tiểu cô nương quá mập mờ. Biết được cảm giác mình rất biến thái. Thứ hai là vì sợ hãi vạn nhất chính mình hãm tiến vào. Tiểu Thiền lại bởi vì công pháp A-hát tông môn A-hát thất thất bát bát phản bắt hắn cho quăng. Đó mới gọi bi kịch A-hát. Cái này không chỉ có không gọi ác ý. Ngược lại là sợ chính mình rất ưa thích nàng. Thiện ý quá tài. Nói ngắn lại, hắn thật sự đối với đám nữ nhân này thiện ý 10 phần. Xem ai đều rất ưa thích. Mới tới di giả cũng rất nảy mầm. Nảy mầm đắc hắn vẻ mặt huyết. Nếu không phải cái này cái gọi là khí tùy tâm sinh. Bị di giả chi tâm cảm giác. Chính hắn cũng còn không có thăm dò rõ ràng cảm giác của mình nì. Chỉ có thể nói cái thế giới này thật sự là quá không khoa học rồi. Cái này nghe thấy khí thức người so kính chiếu yêu còn sáng a hát. Di giả trừng mắt mắt to. Nhìn trái xem, nhìn phải xem, bỗng nhiên vỗ tay kêu lên. A hát, a hát, a hát, a hát, tiết thanh thu nguyên gốc thẳng trầm mặc. Bị nàng gọi đắc giận dữ mắng mỏ. Quỷ ghêu gì, di giả cười đến manh manh đát. Người nam nhân này đối với sư tỷ phát ra khí đúng. Đúng cái loại này hương vị. Hắn muốn cùng sư tỷ song tu hay. Vừa mới chúng qua chiêu tiết thanh thu lúc này nghe thấy những lời này thật sự là tức giận đến. Thiếu chút nữa phun huyết, phẫn nộ mà cầm lên di giả phần gáy dẫn theo tựu đi. Người bình thường cái gì đều chậm nửa nhịp, loại khi này làm sao lại bắt đầu nói nhảm nhiều. Lăn đi ăn cơm, bị nắm, chộp đã lâu như vậy không có hạt cơm nào vào bụng. Người không đói bụng đấy sao? Ta không đói bụng. Ô ô ô, người nam nhân này hảo hảo chơi a hát, ta còn không thấy rõ hắn và Thiền Nhi. Cái kia khí tức tốt loạn tốt thú vị, ta muốn xem a hát, a hát, a hát. Tiểu cánh tay bắp chân trên không trung đạp, a hát đạp. Tiết Thanh Thu một cái tát đập vào nàng trên ót. 24 tuổi trang ngươi một cái quỷ tiểu hài tử. Lại là ở phía trong a lắm điều lão nương quất chết ngươi. Tiết Mục trợn mắt há hốc mồm mà nhìn xem Tiết Thanh Thu xách con gà con đồng dạng đem bà di ra. Xách đi, đột nhiên cảm giác được cái này cái gọi là ma môn làm sao lại biến thành nhà nông đại viện rồi. Một cái ngậm đắng nuốt cay công việc quản gia thiếu phụ. Một cái choai choai thiếu nữ. Một cái hoa hoa gọi gấu hài tử. Trong sân nếu lại dưỡng vài con gà thì càng tượng chuyện như vậy. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.